Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ, tiếp chương 498. Tiểu tử đã lâu không gặp. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tà Hói Audio. Hoàn toàn vô dụng. Không, có cứu. Tiểu thụ cố giữ linh đài thanh tỉnh, đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, quanh thân hiện lên những điểm sáng vàng kim. Hắn muốn dùng tư thái bùng nổ để trực tiếp nổ tung lớp băng này. Những tiếng răng rắc vang lên, nhưng kim quang vừa mới xuất hiện chưa đến một giây, nơi xa căn bản không có linh văn tái hiện. Chỉ dựa vào nhiệt độ thấp tàn dư xung quanh, kim quang nổ tung của tiểu thụ cũng bị đóng bằng nốt, mặt như tro tàn. Trong mắt tiểu thụ hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn không tin mình cứ thế mà bị đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng bây giờ dường như không còn cách nào khác. Không đúng, cho dù là khô lâu băng lam kia cùng lắm chỉ là vương tọa đỉnh phong, không thể nào sở hữu lực lượng tuyệt đối nghiền ép một thân bị động kỹ này của ta được. Tiểu thụ cảm giác đầu óc sắp đình trệ, tâm thần cũng sắp tàn rã. Đột nhiên tầm mắt của hắn cố định ở trên đóa hoa băng lam vẫn luôn tĩnh lặng treo ở trên hư không kia. Tam nhật đống kiếp. Đúng rồi, cô kiếm nạn chỉ lực băng hàn hoàn toàn nghiền ép khí tức tận chiếu trong cơ thể này, chắc chắn là lực lượng của tam nhật đống kiếp. Có nó gia trì, một chiều linh trận của khô lâu băng lam mới có thể dùng thế như trẻ tre, hoàn toàn đóng băng chính mình cùng với ả giới. Lớp băng trên người ả giới đang nới lỏng, hiển nhiên nó cũng đang dãy giụa bên trong, nhưng băng văn vừa nứt lập tức lại bị phòng kín. Tiêu thụ cảm giác mí mắt nặng trĩu, nhưng ngay cả mí mắt cũng bị đông cứng, không nhắm lại được. Thậm chí ngay cả ý thức cũng sắp bị đông cứng. À giới cũng không thoát được. Cái này. Gượng gạo dồn sự chú ý trở lại tam nhật đống kiếp. Lần đầu tiên tiểu thụ nhìn thẳng vào nó với sự nghiêm túc. Tam nhật đống kiếp, thứ này tuyệt đối không chỉ đơn giản như tiểu ngư nói. Chỉ cần nhìn vào việc khô lâu băng lam điều động một tia lực lượng của nó đã có thể hoàn toàn phong ấn à giới, liền có thể thấy được. Nó ít nhất cũng hoàn toàn vượt qua tận chiếu đại hòa trùng, là cùng đẳng cấp với hòa trùng trắng sữa ở trên trời kia. Lực lượng của ta không chống lại được, có người có thể chống lại. Gần như ngay khoảnh khắc lên tường đến hòa trùng trắng sữa, tiểu thụ liền gắng gượng nhướng mí mắt, nhìn về phía hòa trùng vẫn bất động, tĩnh lặng chờ trong hư không. Người ta đã xuất lực khiêu khích rồi, người có đứng ngẩn ra đó làm gì? Vả lại nó đi chứ. Trong lòng gào thét, đồng tử của tiểu thụ giãn ra. Mảnh thiên địa này bỗng chốc trong mắt hắn hóa thành một lò nung vô hình, bao gồm cả ngọn tuyết chọc trời bị vụ nổ oanh toái, bao gồm cả địa hình lồi lõm vốn có của Linh Dung Trạch. Thời khắc này, sông hồ biển cả bằng hỏa phong lôi không còn là thực chất. Trong mắt tiểu thụ không còn vật gì khác, có vẻn vẹn chỉ là đan đỉnh. Thiên địa vi lô, tạo hóa vi công. Tiếng phạm âm vang lên bên tai, tiểu thụ trực tiếp bỏ qua bước tinh luyện dược dịch, trong lòng gầm lên: tận chiếu ngưng đàn thuật, ngưng cho ta. Ầm một tiếng nổ vang, hòa trùng trắng sữa trong hư không không thể bình tĩnh được nữa. Nó cảm nhận được một cỗ thiên đạo lực bàng bạc thô to trực tiếp chọc thẳng vào cơ thể mình. Sau một hồi chấn động dữ dội, nó liền phun ra dung nham màu trắng tung tóe tứ phía, khí tức hủy diệt xám đen lan tràn trong không dung nham. Khi nó từ trên cao chảy xuôi xuống, thậm chí chưa cần tới gần, lớp băng trên người a giới đã ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó, tiểu thụ cũng nhận thấy nhiệt độ ở bên ngoài tăng cao, cùng với băng xương lực vây khốn bản thân đang dần tan chảy. Hắn vùng lên một cái, thạch phá thiên kinh, ma trượng trong tay trực tiếp oành nát lớp băng ở dưới chân. Tiểu thụ bay ra ngoài với vẻ mặt còn chưa hết kinh hoàng. Hắn đánh bò cạp răng vào nhau, sắc mặt xanh mét. Chỉ bị phong ấn trong chớp mắt ngắn ngủi, toàn thân trên dưới đã có cảm giác hư nhược như bị rút cạn. Nếu không cưỡng ép sốc lại tinh thần, hắn thậm chí cảm giác ngay cả nhục thân cũng không còn là của mình nữa. Ầm một tiếng nện xuống đất, tiểu thụ bấy giờ mới phát giác thần kinh ở chân của mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi đã bị đông lạnh đến hoại tử. Cho dù có lực lượng sinh sinh bất tức đang hồi phục, nhưng một luồng băng hệ kiếp nạn lực lờn vờn ở cửa khí hải không chịu tan đi kia, cứ như thiên nhân ngũ suy cưỡng ép treo ở trên người, hoàn toàn ngăn cách mọi tiến trình tự mình tu sửa cơ thể. Khá lắm, Tiêu Thụ thực sự bị lực lượng của Tam Nhật Đống Kiếp làm cho kinh hãi. Bản thân đã mạnh như thế này rồi, vậy mà Khô Lâu Băng Lam kia chỉ đầu động một tia đống kiếp chi lực đã có thể khắc chế mình đến mức này. Tiêu Thụ từng kiến thức qua Hôi Vụ Nhân, cho nên đã biết trong thiên địa quả thực tồn tại lực lượng có thể khắc chế bị động kỹ. Nhưng một đường chinh chiến đến này cũng chỉ có thuộc tính phong ấn là làm được. Hiện tại giờ thêm cái Tam Nhật Đống Kiếp này, thứ này ngay cả mình mà cũng khắc chế thành cái dạng này, nếu như đoạt được nó, vậy sau này cứ gặp phải kẻ mà tận chiếu lực không đối phó được, cứ thả đóa bằng diễm để ra đốt một cái. Ấy chết tiệt, dám dùng bằng diễm đối phó ta, ngươi là của ta. Tiêu Thụ thậm chí đầu cũng không ngoảnh, ngay cả tận chiếu đại hòa trùng cũng không thèm lấy, linh niệm bao phủ trực tiếp thu cả đầu lẫn người cái tên tận chiếu Bạch Khô Lâu, không còn chút sức phản kháng này vào trong nguyên phủ. Sau đó hắn lao thẳng về hướng Tam Nhật Đống Kiếp, muốn lấy bảo vật phải giải quyết con Khô Lâu Băng Lam kia có khả năng gây sát thương siêu xa này trước, bằng không vô luận là Tam Nhập Đống Kiếp hay là hòa trùng, nếu trong lúc đang thu lấy bảo vật mà tên này có lên cơn đóng băng một cái, Tư Tiểu Thụ ta sẽ qua đời ngay tại chỗ. Trong lòng Tiểu Thụ tính toán, đầu cũng không quay, trực tiếp khóa chặt mục tiêu. A Giới, đuổi theo. Mà A Giới gầm nhẹ, tỏ vẻ vĩnh viễn tất bước không rời. Khô Lâu Băng Lam nhìn hai bóng người đang lao về phía mình, kêu lên hai tiếng không chút cảm xúc, tốc độ tay trực tiếp đạt đỉnh, trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số tàn ảnh trước người. Mắt của Tư Tiểu Thụ lôi cả ra ngoài, cái tay này to như ngọn đồi kia vậy mà còn có tốc độ như vậy. Trời ạ, hóa ra các ngươi không phải là một cặp sao, tay to thế này ế bao nhiêu năm rồi. Không dám sơ suất, Tiểu Thụ vừa bay vừa dốc toàn lực thiêu đốt tận chiếu lực của bản thân. Trước đây hắn sợ tận chiếu thiên viêm của mình toàn lực xuất ra sẽ thiêu rụi kẻ địch thành tro, bây giờ hắn lại sợ mình chậm một chút, nhiệt độ bản thân còn chưa kịp nóng lên đã bị hóa thành tượng băng. Khoảng cách của một đoạn, Tiêu Thụ tuyệt vọng phát hiện 10 tòa linh trận áo nghĩa văn lộ đã hoàn toàn hiện ra trước người của Khô Lâu Băng Lam. Đúng vậy, không phải là bán thành phẩm mà là hoàn chỉnh. Tên này kết ấn nhanh quá thể đáng, hai người vừa mới xuất phát tên này đã thập trận hợp nhất. Ngay sau đó, Tam Nhật Đống Kiếp treo ở trên hư không ông lên một tiếng rung nhẹ, dường như sắp sửa phóng thích ra bằng khí kinh khủng đủ để tàn phá cả linh dung trạch thêm một lần nữa. Vút một tiếng, đúng lúc này sương mù màu xám nồng đậm từ hư không tuôn ra, trong khoảnh khắc liền bao trùm lấy thân hình to lớn của con Khô Lâu Băng Lam. Cùng với Tam Nhật Đống Kiếp sắp sửa bùng nổ lực lượng, thiên địa đột nhiên trầm tịch. Lực lượng phong ấn vừa ra, là rồng thì phải cuộn lại, là hổ thì cũng phải nằm xuống. Biết rõ đòn tấn công phía trước đã dừng lại là thời cơ tốt nhất để đoạt bảo, nhưng Tiểu Thụ lại như gặp đại địch. Dừng lại, đồng tử của hắn cò rút, bước chân khựng lại, sống chết kéo chặt lại A Giới. Quả nhiên ngay sau đó, Hôi Vụ Nhân từ trong hư không loạn choạng bước ra. Gã có vẻ hơi yếu ớt nhưng ảnh hưởng không lớn, trực tiếp dẫm một chân lên đầu của Khô Lâu Băng Lam. Hôi Vụ Nhân phóng tầm mắt nhìn xuống bóng người quen thuộc bên dưới. Tiểu tử, đã lâu không gặp. Chương 499, con mắt phía sau thiên khung. Hôi Vụ Nhân, ánh mắt Từ Tiểu Thụ tức khắc trở nên âm trầm. Từ Thuyền Huyền Môn đến này, hắn đã quả thật lĩnh giáo qua sự lợi hại của rất nhiều quỷ thú, nhưng kẻ thực sự khiến hắn ấn tượng sâu sắc nhất vĩnh viễn chỉ có một con trước mắt này. Quỷ thú phong gắn đến từ chân người mạc mạt Hôi Vụ Nhân, cho nên nó không bị nổ chết cũng chưa từng rời đi sao? Lẩm bẩm một tiếng, hắn liếc nhìn về phía Tam Nhật Đống Kiếp sau lưng của Hôi Vụ Nhân. Mặc dù tên này nhìn qua có vẻ hư nhược do vụ nổ kinh thiên vừa rồi, nhưng tư thái một chân đạp lên người Khô Lâu Băng Lam của gã vẫn khiến Tiểu Thụ do dự không dám tiến lên. Lấy được rồi, Tiểu Thụ trong nháy mắt liền khẳng định Tam Nhật Đống Kiếp bị tên này chặn lại chắc chắn nó không thể lấy được. Ngay cả Khô Lâu Băng Lam cũng không kịp phản ứng dưới đòn tấn công của Hôi Vụ Nhân, mà một khi bị phong ấn nó thậm chí hoàn toàn không thể dãy giụa thoát ra. Điều này có nghĩa là thực lực của Hôi Vụ Nhân so với lần ở tiểu thế giới Thiên Huyền Môn tuyệt đối đã có sự bay vọt về chất. À Giới, đi. Tiểu Thụ không suy nghĩ nhiều, thân hình bạo lui. Cho dù hắn có À Giới bên cạnh cũng không dám đánh cược lung tung, bởi vì ván cược này rất có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Thế Thế là đi rồi sao? Hôi vụ nhân nhảy xuống khỏi người của Khâu Lâu Bằng Lam, dừng lại ở giữa không trung, phong ấn chỉ khí quanh thân bốc lên ngùn ngùn, khiến người ta không thấy rõ dung mạo. Gã cười với hai người đang bảo lui nơi xa. Mục tiêu của ngươi không phải là cây này sao? Sao thế, không muốn nữa à? Hôi vụ nhân chỉ tay vào tam nhặt đống kiếp. Tiêu thụ chẳng thèm để ý đến gã. Trong trực giác của hắn, tên này vốn dĩ đã là một tồn tại có thực lực biến thái, mà theo tình báo có được, lần trước ở tiểu thế giới Bạch Quật, cũng chính là gã đã đột kích phá vòng vây của một đám hồng y. Điều này có nghĩa là không chỉ là trực giác, cũng chính vì sự tồn tại của Mạc Mạn ngược lại đã hạn chế gã. Nếu không, một khi tên này thực sự thi triển hết khả năng, e rằng trong cả cái Bạch Quật này, kẻ có thể chống lại gã đếm không hết một bàn tay. Cho nên mình có tư cách gì để giao thủ với một hôi vụ nhân không bị quy tắc hạn chế đây? Một tiếng xé gió rít đột nhiên lướt qua sau tai, sống lưng của tiểu thụ lạnh toát, trực tiếp hãm chân. Ngay sau đó, hắn liền thấy thân hình của hôi vụ nhân vậy mà biến mất ở phương xa. Khi xuất hiện, đã nương theo xương xám ngưng thực ngay trước mặt hắn. Chạy, món nợ lần trước còn chưa tính, ngươi còn muốn chạy? Hôi vụ nhân ngữ khí ẩm lãnh, cười gằn nói. Chạy thoát được sao? Bành một tiếng bàng thật lớn, tiểu thụ không nói một lời, mũi chân điểm nhẹ vào hư không, trực tiếp rút vật đao hùng hăng chém xuống hôi vụ nhân trước mặt. À giới, đập hắn! Chạy không thoát, quả nhiên là chạy không thoát rồi. Đã như vậy thì không cần nương tay. Lần trước vì chỉ có một mình nên trận chiến đó mới đánh đến vất vả như vậy, lần này của à giới, hôi vụ nhân muốn bắt hắn không dễ dàng như vậy đâu. Một đao chém xuống, thế nhưng thân đao còn chưa chạm vào thân thể của hôi vụ nhân, cả đã hóa thành sương mù phân tách ra. Tiểu thụ lộn một vòng, không dám lưu lại chỗ cũ, vọt thẳng lên trời cao. Theo sát phía sau là hư ảnh của á giới, đột nhiên thuấn di xuất hiện. Đối mặt với hôi vụ nhân, đang một lần nữa hợp lại làm một, á giới sạch nắm đấm tới, nhắm thẳng vào mặt mà đấm. Một tiếng gió rít gào, nhận được mệnh lệnh tấn công, á giới có thể nói là toàn lực xuất thủ, không chút bảo lưu. Cho dù hôi vụ nhân đã muốn phần tách thân thể một lần nữa, nhưng một quyền này của á giới, ngay cả không gian cũng không chịu nổi, nổ tung tại chỗ. Khí kình bàng bạc đầy lui màn sương xám ngập trời, quét thẳng về phía trước. Tiểu thụ nhướng mày, liền thấy cách đó mấy chục trượng, thân ảnh của hôi vụ nhân đột nhiên ngưng thực, nặng nề đập mặt xuống đất, cày ra một cái rãnh sâu hoắm kéo dài về phía sau. Sau đó gã mới giành quyền kiểm soát thân thể, nổ tung thành sương mù xám, rồi lại ngưng tụ thành hình người. Người là ai? Trong đôi mắt vừa khôi phục của hôi vụ nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Gã vẫn luôn kiêng kỵ sức mạnh của kim quang cự nhân của Tư Tiểu Thù, không ngờ lần này đối thủ của gã lại không phải Tư Tiểu Thù, mà là tiểu nam hải vô danh tiểu tốt ở bên cạnh hắn. À giới nghiêng đầu, đột nhiên thân ảnh vút một cái biến mất. Chỉ cần là choảng nhau, nó đâu có thèm nói nhảm. Thân thể vương tọa, đồng tử của hôi vụ nhân lập tức co rút, trong lòng chấn động. Tốc độ này cộng thêm cường độ công kích của một quyền bình phàm lúc nãy có thể làm nổ tung không gian, chắc chắn nó có thân thể vương tọa, không thể nghi ngờ. Cái này từ lúc nào lại mọc ra một tên thân thể vương tọa thế này, sao lại không một chút tiếng động? Hôi vụ nhân không dám khinh suất, trong nháy mắt 10 ngón tay đàn sen, lục đạo trần phong trì môn. Sau tiếng hô hoán, sau cánh cửa ánh sáng sông mù khổng lồ từ 6 hướng vững vàng khép lại, tiểu thụ kinh hãi, hắn nhận ra chiêu linh kỹ này. Lúc trước ở Thiên Huyền Môn, hắn đã từng lĩnh giáo qua chiêu thức này. Theo kinh nghiệm, một khi a giới xuyên qua cánh cửa ngưng tụ từ lực lượng phong ấn nồng đậm kia, chắc chắn sẽ bị phong ấn chết cứng. Nói không chừng ngay cả thân hình, động tác đều sẽ hoàn toàn bị hạn chế, trở thành một tảng đá phong ấn hình người. Cẩn thận! Tuy nhiên tiếng hô còn chưa thốt ra khỏi miệng, tiểu thụ đã thấy sương mù dày đặc đột nhiên bùng nổ từ một trong 6 cánh cửa ánh sáng kia. Ngay sau đó, thân ảnh của hôi vụ nhân trực tiếp bị đánh bay ra từ bên trong. Gã ôm ngực ho khan vài tiếng giữa hư không, suýt nữa thì phun ra cả máu. Chỉ thế thôi à? Tiểu thụ vui vẻ ra mặt. Hiển nhiên hôi vụ nhân vừa mới kết ấn xong ở bên trong, lại ăn trọn một trường chắc nịch của a giới. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được hôi vụ nhân có thể xuyên qua cánh cửa ánh sáng mà bình an vô sự đi ra. Nhưng bây giờ cửa ánh sáng đã khép lại, a giới nếu muốn truy kích ra ngoài, tất nhiên phải đột phá lớp sương mù phong ấn kia. Một khi đột phá, chẳng phải là sẽ bị phong ấn sao? A Giới, đứng yên, đừng lộn xộn. Tiểu thụ bỗng nhiên hô to. Lúc này nếu A Giới bị phong ấn, vậy hắn thật sự hoàn toàn hết cách với hôi vụ nhân. Dù có là cự nhân cuồng bạo, xác suất lớn cũng đánh không lại. Đánh ta bay ra thì thế nào? Ngươi dám đuổi theo ta sao? Hôi vụ nhân dừng hình, cười lớn giữa không trung. Rất rõ ràng, ý định của gã chính là như những gì mà Từ Tiểu Thụ đang nghĩ. Đào ngờ tiếng cười của tên này mới được một nửa, phía sau lưng của gã đột nhiên nứt ra một cái khe hở. Ngay sau đó, A Giới bước một chân ra từ trong vết nứt hư không. Lần này không chỉ là Từ Tiểu Thụ trợn tròn mắt, mà ngay cả tiếng cười của hôi vụ nhân cũng tắt ngấm. Vết nứt không gian. Ý thức chiến đấu của A Giới vậy mà còn có thể hỗ trợ nó sử dụng vết nứt không gian để tránh né sự tấn công của cánh cửa phong ấn không góc chết kia. Đây chẳng phải là một kiểu thuấn gì khác loại sao? Tiểu thụ kinh ngạc. A Giới nghiêng đầu, dường như không hiểu tại sao Mama lại bảo nó đứng yên, nhưng nó rất nghe lời. Sau khi bước ra từ vết nứt hư không, nó liền dính chặt sau lưng hôi vụ nhân, không hề động thủ. Hôi vụ nhân trực tiếp tê dại cả da đầu. Gã hoàn toàn không ngờ tiểu nam hài này lại dùng thủ đoạn đó để phá giải. Nhưng trong lục đạo Trần Phong Chi Môn, ngay cả thiên địa linh nguyên và đại đạo đều bị phong tỏa chết, không ai có thể điều động được cơ mà. Tên này làm sao mà xé rách được hư không? À đúng rồi. Đầu óc của hôi vụ nhân xoay chuyển, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. À Giới là thân thể vương tọa. Đập hắn! Tiểu thụ quát lớn một tiếng, biết mệnh lệnh vừa rồi của mình quả thật đã làm lỡ thời cơ. Đúng là ở cấp độ chiến đấu này, nếu dùng kinh nghiệm chiến đấu hạn hẹp của mình để chỉ huy A Giới, một thiên cơ khôi lỗi vốn sinh ra để chiến đấu, thì thà không chỉ huy thì còn hơn. Hắn lựa chọn im miệng mang tính chiến lược. Mình đánh còn không lại A Giới, còn đi chỉ huy người ta, chẳng phải thuần túy là thêm phiền phức sao? Quả nhiên sau khi phe mình ngậm miệng, A Giới vỗ một trường xuống, đầu của hôi vụ nhân trực tiếp nổ tung, sương mù nương theo khí lưu bay múa về hướng khác. Rất nhanh thân hình của hôi vụ nhân ngừng tụ lại một lần nữa. Tiểu thụ lập tức nhíu chặt mày. Chiêu thức này quá ghê tởm. Tên này quả thực chính là bất tử thân thể. Phàm là công kích vật lý, chỉ cần hắn có thể sớm hóa thành trạng thái sương mù, thì về cơ bản mọi lực lượng giáng lên người của gã đều không đáng nhắc tới. Đánh tiếp như vậy căn bản không có hồi kết. Trong lòng tính toán, tiểu thụ quay đầu nhìn về phía tam nhật đống kiếp ở nơi chân trời. Mình ở lại đây căn bản không có chút tác dụng nào. Đã vậy chi bằng nhân lúc A Giới cầm chân hôi vụ nhân đi thu lấy bảo bối kia. Người đang nghĩ cái gì thế? Trong cảm chi, thân hình của hôi vụ nhân đột nhiên tiêu tán, mà bên tai của hắn lại vang lên giọng nói ầm chắc của tên này. Chết tiệt! Bị kinh hãi, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ trở tay quất một trượng qua, nhưng hôi vụ nhân hoàn toàn coi như không thấy đòn tấn công. Cả người đứt thành hai đoạn rồi lại hợp nhất. Phản ứng không tệ. Khen khẽ một tiếng, mà thấy thân hình của A Giới biến mất, hiển nhiên là muốn qua đây hỗ trợ. Hôi vụ nhân đột nhiên nổ tung, không hóa thành thực thể nữa mà biến thành sương mù đầy trời, lảng vảng giữa không trung. Lần này A Giới cũng ngẩn tỏ te. Đây là lần đầu nó thấy kẻ địch như thế này. Loại tồn tại này, cho dù nhục thân của nó có mạnh đến đâu cũng hoàn toàn không đánh trúng được. Tiểu tử cũng khá đấy, lần này còn mang theo cả trợ thủ. Giọng nói của hôi vụ nhân từ phía trên vọng xuống. Nhưng trợ thủ thì thế nào? Thân thể nhục thân có mạch nữa cũng không tác động được trên người của ta. Mà linh nguyên năng lượng trước mặt phong ấn lực lại hoàn toàn vô hiệu. Cho nên ta là vô địch, không ai có thể đánh bại được ta. Gã dừng lại một chút. Nhưng ta không có hứng thú với thân thể vương tọa. Ngược lại đối với bản thân người, ta rất có hứng thú. Bị nhìn chăm chú, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ lập tức nổi da gà toàn thân, không còn nghi ngờ gì nữa. Hôi vụ nhân đã căn bản không để mắt tới A Giới. Mục tiêu của tên này ngược lại là kẻ có tu vi thấp kém như hắn. Ta có đáng gì để hứng thú? Tiểu thụ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. A Giới đúng là đánh không trúng ngươi, nhưng có nó ở đây, ngươi cũng không đả thương được ta. Cho nên chúng ta cứ dây dưa mãi thế này cũng chẳng có hồi kết. Chỉ là rằng co, hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng mà ta lại khác ngươi. Tiểu thụ đột nhiên nhếch môi, cười tà tự nói. Ta không phải quỷ thú, chỉ cần kéo dài thời gian, hồng y đến nơi, ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hắn móc ra linh đung thạch, làm bộ muốn bóp nát. À, Hồng Ý. Giọng nói buồn cười của Hôi Vũ Nhân vang lên. Người thật sự cho rằng ở dưới phương không gian này, người bóp nát hòn đá rách nát kia, Hồng Y sẽ có cảm ứng sao? Phương không gian này, lông mày của tiểu thụ nhướng lên. Ở trong bạch quật bóp nát linh lung thạch, Hồng Y làm sao có thể không có cảm ứng? Ý của ngươi là gì? Hắn hạ thấp mì mắt hỏi. Chà chà, tiểu tử, ngươi vẫn còn non lắm. Chết đến nơi rồi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hôi Vũ Nhân châm chọc cười to. Hồi lâu sau tiếng cười mới dừng lại. Gã dường như đang suy tư. Cách một lúc lâu, giọng nói của tên này mới xuất hiện trở lại. Ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ có trình độ như lần trước, cho dù có trưởng thành cũng sẽ không mạnh đến đâu. Nhưng ngươi vậy mà lại mang theo tên kia. Nó không phải người đâu chứ. Từ tiểu thụ nghe vậy đồng tử co rút. Dấu hiệu sinh tồn của A giới không khác gì nhân loại, ngoại trừ việc không biết nói gì ngoài chữ ma ma, về cơ bản rất khó nhìn ra bất kỳ điểm dị thường nào. Hôi Vũ Nhân chỉ qua vài khoảnh khắc giao thủ đã biết được bí mật của A giới à? Tiểu thụ không trả lời, tiến lên một bước, cao giọng nói. Bớt nói nhảm đi, người khác sợ ngươi, ta thì cóc sợ. Nếu thật sự phải liều mạng, mọi người cùng cá chết lưới rách, ngọc đá cùng vỡ, ta cũng không cảm thấy chịu thiệt. Ngược lại là ngươi, khổ sở lắm mới trốn thoát khỏi được bạch quật, lại một lần nữa chui đầu vào, mưu toàn tính toán, chỉ đành phải hoàn toàn thất bại. Ngươi cam tâm sao? Tiểu thụ dừng lại một chút, liếc nhìn bảng thông tin, không có phản ứng. Hắn lập tức nói tiếp. Nói thật, giữa ta và ngươi thực ra cũng chẳng có thâm thù đại hận gì. Lần trước đánh, giao thủ, cũng chỉ là do mỗi người đều có muốn đạt được mục đích của mình mà thôi. Cho nên ngươi nhắm vào ta như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn ngẩng đầu, nhìn đám sương mù lơ lửng ở trên không trung, có chút không hiểu. Báo thù à? Đánh một trận, trả đũa lại sao? Trong lòng thầm nghĩ, nhưng tiểu thụ lại không cảm thấy Hôi Vũ Nhân lại là một con quỷ thú nông cạn như vậy, không đến mức đó. Lại kết hợp với những lời nói mạc danh kỳ diệu của tên này lúc trước. Phương không gian này, chết đến nơi rồi còn không tự biết. Tiểu thụ cảm giác mình dường như đã bỏ lỡ điều gì. Bị nhìn chăm chú, bị ngờ vực, điểm bị động cộng một. Bảng thông tin đột nhiên nhảy lên từng nhịp ngắt quãng. Tiểu thụ dùng cảm chi dò xét không gian xung quanh. Trong lòng mơ hồ có chút cảm giác không đúng. Thiên địa này dường như đã thay đổi khí tức, quy tắc, hoàn cảnh. Là do vụ nổ lúc trước sao? Không phải. Tiểu thụ đột nhiên ý thức được điều gì. Hôi Vũ Nhân còn ở đây, nhưng lúc hắn phá đất chui ra trước đó, rõ ràng nhìn thấy có hai người cơ mà. Nam tử váy đỏ kia đi đâu rồi? Bị nhìn chằm chằm, điểm bị động cộng một. Bảng thông tin lại nhảy lên nhẹ nhàng. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Sự duy trì chú ý thì không thể nào cứ liên tục nhảy bị nhìn chằm chằm được. Cho nên đây thực chất là cái hai bị nhìn chằm chằm từ hai người khác nhau. Trong lòng của hắn rối loạn, cảm giác có chút kinh sợ, lập tức kéo bảng thông tin lên phía trên. Trong sinh hoạt hàng ngày, tiểu thụ luôn để một luồng tâm thần đặt ở trên bảng thông tin này. Nhưng trong khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, vì cứu người, quả thực có khả năng đã bỏ qua thông tin quan trọng nào đó. Rất nhanh, lượt chưa được một nửa, tiểu thụ đã phát hiện một dòng thông tin khiến sống lưng lạnh toát. Bị giam cầm, điểm bị động cộng một. Giam cầm. Lần đầu tiên nhìn thấy danh từ này, lại là phát hiện trước một dòng thông tin bị mình bỏ qua. Trong lòng hắn có chút hoảng loạn. Hắn nhìn sương mù xám trên bầu trời, cho nên mình bất chi bất giác đã lọt vào giới vực của Hôi Vũ Nhân. Cũng không đúng, giới vực không phải là cảm giác này. Hơn nữa nếu là giới vực, một cái bị nhìn chằm chằm khác là từ đâu đến? Nhưng không phải giới vực thì là cái gì? Ta muốn làm gì? Trong tiếng nổ lầm bầm của Hôi Vũ Nhân dường như có chút cay đắng nhạt nhạt. Gã đột nhiên ngửa đầu, giận dữ hét lớn. Ta muốn lấy tam đập đống kiếp, ta muốn lấy tận chiếu nguyên chủng, ta muốn đi ra ngoài. Tận chiếu nguyên chủng. Sự chú ý của Từ tiểu tụ lập tức bị thu hút. Hắn lờ đãng liếc nhìn hoa trùng trắng sữa ở chân trời. Tận chiếu nguyên chủng, hoa già tên của nó là thế này. Xem ra người cũng chỉ là muốn hai kiện bảo bối này, cho nên mới muốn giết ta chứ gì. Bây giờ phát hiện qua giới ở đây, người giết không được ta, cho nên chỉ có thể lựa chọn cùng với ta chia chác bảo vật. Trong lòng không cam tâm, còn nữa đi ra ngoài. Tiểu tụ cảm giác mình đã ngộ ra điều gì. Hắn cố trấn tĩnh, trên mặt ung dung thản nhẹ nói. Người cũng không tệ, xem ra cũng phát hiện rồi. người bị ta giam cầm. Ố, từ giam cầm này vừa thốt ra, quả nhiên Hôi Vụ Nhân lập tức nhảy ra khỏi cảm xúc của chính mình. Gã có chút kinh nghi. Hóa ra người biết người bị người ta nhốt lại. Hey, chuyện này còn phải nói sao? Tiểu thụ đạm mạc lắc đầu, chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Ánh mắt của hắn quét qua bốn phía, thuận miệng nói, là hắn có phải không? Sơ bù xám trên bầu trời có rút vài cái, sau đó ngưng tụ thành một thực thể. Thân hình của Hôi Vụ Nhân xuất hiện phía trên. Gã dường như có chút kích động, cả người không thấy có động tĩnh gì, nhưng xương xám quanh thân cứ co giật từng cơn, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Tên biến thái đáng chết, ngươi cứ liệu hồn, đừng để ta ra ngoài, nếu không nhất định sẽ cho người biết thế nào mới là đau khổ thực sự. Còn ngươi nhìn trộm. Hôi Vụ Nhân ngẩng đầu, trừng mắt nhìn lên thiên cung. Tiểu thụ nhìn theo ánh mắt của gã, nhưng lại chẳng thấy chút động tĩnh nào. Nhìn cái gì? Tên này sao cũng chơi trò đánh đố thế? Nhưng mà nếu nói là biến thái, quả nhiên chính là nam tử váy đỏ mà mình nhìn thấy lúc trước đi rồi. Giam cầm, cho nên thực lực của tên kia mạnh tới mức này, ngay cả Hôi Vụ Nhân cũng có thể giam cầm. Sau đó phương pháp giam cầm mà hắn dùng, chẳng lẽ là một phương không gian này? Tiểu thụ suy luận cảm thấy có chút khó tin. Hoàn cảnh xung quanh đây hoàn toàn là chân thực, làm sao có thể biến thành công cụ để người khác giam cầm mình và Hôi Vụ Nhân? Nhưng nếu không phải giam cầm, gợi ý của bảng thông tin không thể nào sai được. Mà A Giới thấy Hôi Vụ Nhân xuất hiện, hồng quang trong mắt lại đại thịnh, định lao lên. Ấy ấy ấy, từ từ. Tiểu thụ lập tức hồi thần đè nó lại. Kích động cái gì chứ, bây giờ tình huống thế nào còn chưa rõ ràng mà. Lão tử còn chưa moi ra được lời nào, người lao lên làm cái rắm gì? Chớ có manh động, chớ có manh động. Chân an A Giới xong, tiểu thụ nhìn về phía Hôi Vụ Nhân nói, hiện tại mọi người đều đã châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, ngươi tạm thời cũng giết không được ta, không cần thiết phải làm chuyện vô ích, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Tiểu thụ dừng lại một chút, ánh mắt trang trọng, sắc mâu nghiêm túc nói, hắn là tu vi gì? Chảm đạo đỉnh phong. Hôi Vụ Nhân liếc nhìn A Giới đang dục dịch một cái, tức giận nói, cả cũng không muốn đánh. Thành thật mà nói, tư tiểu thụ nói không sai, lần trước mọi người ra tay mưu đồ chẳng qua cũng chỉ là một viên sinh mệnh linh ấn, cùng với việc Hôi Vụ Nhân gã thấy sự tồn tại của tiểu thụ có khả năng ảnh hưởng tới Mạc Mạt, cho nên mới muốn giết người. Nhưng đã lần trước không lấy được bảo vật, cô không giết được người, đặt vào hiện tại cửu hận cũng không sâu tới thế, còn chuẩn bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, đây quả thật là một nỗi nhục. Nhưng trước mắt nỗi nhục này hiển nhiên không khiến người ta phiền lòng bằng việc bị một tên chảm đạo vây khốn. Chảm đạo đỉnh phong, cửu tử lôi kiếp. Trong lòng tiểu thụ khẽ động, hắn từng nghe nói về cửu tử lôi kiếp. Nghe nói đây là một tầng lạch trời tất yếu phải vượt qua từ chảm đạo đến thái hư. Trọn vẹn 9 lần nghịch thiên độ kiếp, thành công mới có cơ hội khám phá thái hư, nắm giữ lực lượng thái hư. Kể từ đó thân thể phàm thai, hóa thần có tư cách tiếp xúc thánh đạo, xung kích thánh thể. Nhưng thất bại dù chỉ một lần, nhẹ thì trọng thương, tu vi phế hết, nặng thì chết ngay tại chỗ. Cho nên dù là chảm đạo, cũng có rất ít người có dũng khí lựa chọn cửu tử lôi kiếp. Thế nhưng kẻ giam cầm hai người bọn họ, cửu tử lôi kiếp đều qua hết rồi. Tiểu thụ có chút không dám tin. Hôi Vụ Nhân gật đầu, cho dù không phải toàn bộ, ít nhất cũng đến 3 kiếp. Với thực lực của hắn, thành công không khó. Nếu đổi lại là trước kia, tên này cũng chỉ ỷ vào việc mình vượt qua cửu tử lôi kiếp, nắm giữ chút lực lượng không gian, mới đem không gian để phong ấn vào trong linh khí mà thôi. Nhưng hiện tại muốn đi ra ngoài, dựa vào trạng thái hiện nay của ta. Hôi Vụ Nhân tự cúi đầu nhìn mình, im lặng thở dài, có chút khó khăn. Đem không gian phong ấn vào linh khí à? Tiểu thụ quả thật chưa từng nghe thấy. Thủ đoạn bậc này đúng là luyện linh sư nửa mùa như hắn không có cách nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng nghe ngữ khí của Hôi Vụ Nhân, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, tên này dĩ nhiên không sợ nam tử váy đỏ kia. Khá lắm, cũng không biết là chém gió hay là sự thật. Tiểu thụ thầm nghĩ trong lòng, liếc Hôi Vụ Nhân một cái, hắn thò đầu ra dò hỏi. Ta tuy nhận ra quy tắc mảnh thiên địa này có chút không đúng, nhưng giam cầm... giam như thế nào? Không nhịn được nghi hoặc, hắn thuận đà hỏi tới. Hôi Vụ Nhân liếc nhìn thanh niên bên dưới. Quy tắc cả? Về lý thuyết, Cả hẳn là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra cảnh giới tu vi của tên này, nhưng vừa nhìn qua vậy mà không có đáp án, thập thoáng cũng chỉ có thể thông qua khí tức của thiên đạo quanh người hắn phán đoán thanh niên này thường chưa đạt tới tông sư, nhưng tiên thiên liền có thể cảm ứng được thiên địa quy tắc biến đổi, biết mình bị giam cầm sao. Tuy trước đây từng bị tiểu thụ đánh, nhưng không thay đổi việc về bản chất. Hôi vũ nhân thập phần tán thưởng thái độ của thanh niên này. Ít nhất, trong số những người trẻ tuổi mà Mạc Mạt từng tiếp xúc, tên trước mặt này tuyệt đối được xếp hạng đầu. Có lẽ... Hôi vũ nhân cụp mắt trầm tư, dường như cũng đã có quyết định. Tiểu tử, người có thể cảm nhận được quy tắc có biến đổi đã là không tệ. Nhìn thấy? Người là không nhìn thấy đâu. Mảnh thiên địa này thực ra chính là một trang nào đó trong linh khí cổ tịch của hắn. Hôi vũ nhân thở dài một tiếng. Về phần ngươi và ta đều là quân cờ bị vây khốn bên trong. Ố, tiểu thụ nghe đột nhiên cắt ngang. Ta nhìn không thấy, chẳng lẽ ngươi có thể nhìn thấy? Ngươi đang chọc cười ta đấy à? Hôi vũ nhân cười nhạo một tiếng, hai tay gạt một cái, một mảnh sương mù phong ấn trực tiếp phong cấm quy tắc ở nơi chân trời, màu đỏ thẫm không còn. Thiên cơ dường như hoàn toàn biến mất, hư không xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Tiểu thụ ngước mắt nhìn lên, vậy mà từ phía trên thiên khung nhìn thấy phía sau có một thiên thể đang đảo qua đảo lại. Không, đó không phải là thiên thể, đó là nhãn cầu. Tiểu thụ kinh hãi, cái này, nam tử váy đỏ kia đang ở bên ngoài, dùng mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động ở bên trong. Phải nói rằng hình ảnh này thực sự gây chấn động lòng người. Trong chốc lát, tiểu thụ liền bị đưa về màn kết thúc của ảo cảnh. Diệt vải tinh thông, lúc đó khi thế giới sụp đổ, cũng có một bàn tay khổng lồ vô cùng ở phía sau màn thao túng tất cả những thứ này. Cho nên thực ra ngay khoảnh khắc vụ nổ bắt đầu, nam tử váy đỏ kia đã đem phương không gian này, bao gồm cả vụ nổ lớn, phong ấn vào đây, cũng chính là vào trong cuốn cổ tịch của hắn. Giọng của tiểu thụ đầy vẻ kinh hãi. Không sai. Hôi vụ nhân gật đầu tiếp tục nói. Nhưng với thực lực của hắn, vụ nổ phong ấn là chắc chắn phong ấn không được. Tối đa vẻn vẹn chỉ là di chuyển đại bộ phận lực lượng vào trong này, bảo toàn sự an toàn của bản thân hắn ở bên ngoài mà thôi. Cách làm này là cố nhiên đã di chuyển tổn thương đi, nhưng vấn đề là dưới tình huống thiên đạo không gian hỗn loạn nơi đây, hắn cũng không dám tùy tiện nhúng tay, nếu không rất có thể làm bị thương chính mình. Cho nên muốn lấy bảo vật, muốn đưa chúng ta đi, ít nhất cũng phải đợi đến khi không gian ở đây khôi phục hết mức mới có thể được. Bây giờ bảo vật hắn cũng không dám lấy, chỉ có thể trừng mắt nhìn như thế thôi. Tiểu thụ hoàn toàn hiểu rõ. Điều này chẳng phải nói là nam tử váy đỏ ở bên ngoài tùy về khốn bọn hắn, nhưng thời gian thu lấy bảo vật cũng để lại cho bọn hắn rồi. Vậy đi ra ngoài chẳng phải là rất đơn giản sao? Mắt của Từ tiểu thụ sáng lên. Đơn giản? Hôi vũ nhân bị chọc cười. Bản thân gã lúc này còn chẳng có tư cách đi ra ngoài, nói gì đến đơn giản. Người đang nói đùa đấy à? Bị nghi ngờ, đền bị động cộng một. Chương 500, thôn phệ tận chiếu nguyên chủng. Ta rảnh đâu mà đùa với ngươi? Ta đã đến nước này rồi, còn tâm trạng đâu mà đùa giỡn với ngươi? Tiểu thụ trợn trắng mắt nói. Người cũng đã nói, nam tử váy đỏ bên ngoài hiện tại không vào được, cũng không quấy nhiễu được chúng ta. Thời gian đã cho ngươi dư giả như vậy, người còn không phá nổi không gian này sao? Hắn chỉ tay vào hai món bảo vật lớn giữa hư không, nói tiếp. Không phải ngươi muốn thứ kia sao? Nếu lực lượng không đủ thì nuốt đi. Nuốt xong rồi lại cho nổ tung ra, chẳng phải là xong rồi sao? Nổ tung? Hôi vũ nhân bật cười. Người nói nhẹ nhàng nhỉ? Ta không phải thuộc tinh bằng, cũng chẳng phải thuộc tinh hỏa. Cho dù có thể dùng được phong ấn lực lượng tạm thời thu lấy hai đại chí bảo, nhưng muốn phát huy ra được lực lượng của chúng, khó. Khó là đúng rồi. Tiểu thụ vỗ đùi cái đét. Người không phải thuộc tinh hỏa, nhưng ta thì phải. Ý thức được mình có hơi kích động quá mức, hắn dừng lại một chút, bình tĩnh, tiếp tục xác nhận. Cho nên trong thời gian ngắn, người không có cách nào để thu lấy bảo vật này dùng đúng không? Người chắc chắn chứ? Ở cái gì? Hôi vũ nhân ngẩn ra. Tiểu tử, ý của ngươi là gì? Ta có thể... Từ tiểu thụ cười ta, người không có cách nào thu lấy thì không sao, đợi ta một chút, ta có thể không cần tốn quá nhiều thời gian là có thể thu hết hai món bảo bối. Đến lúc đó sẽ cho nổ tung phương không gian này, cứu người ra ngoài. Hôi vụ nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Khá lắm, ta đang bàn chuyện với ngươi về cục diện, tiểu tử ngươi lại đánh chủ ý lên đầu bảo vật. Đều đã bị nhốt trong không gian này rồi, ngươi còn ở đó mà so đo với ta hai món bảo vật. Có sự hiện diện của A Giới, hôi vụ nhân đã biết cục diện hôm nay có lẽ với tốc độ của gã thì không thể nào đoạt được cả hai món. Thế nhưng tiểu thụ vậy mà nói với gã, ta muốn hết. Bị mắng thầm, điểm bị động cộng một. Bị ngờ vực, điểm bị động cộng một. Người vẫn nên nghĩ nhiều hơn về việc làm sao để bản thân thoát ra đi. Hôi vụ nhân cười khẩy một tiếng, biết là không đàm phán được nữa, đầu cũng không ngoảnh, bay thẳng về hướng tam nhật đống kiếp. Người không tin ta? Tiểu thụ nhìn bảng thông tin nhảy liên tục, lập tức hiểu được suy nghĩ của hôi vụ nhân. Ta tin người thế nào được? Hôi vụ nhân quay đầu châm chọc. Cho dù thời gian không đủ, ta cũng có thể thu đi tam nhật đống kiếp, đợi đến khi tên kia nhúng tay vào không gian này. Ta có thể nhân cơ hội tìm kiếm vết nứt không gian để đào tàu, còn ngươi thì sao? Gã nói xong liền dừng lại, khóe miệng hất về phía Tấn Chiếu Nguyên Chủng nói. Thứ kia cho ngươi cũng được, ngươi lấy đi, cứ tùy tiện mà lấy. Nhưng lấy xong, có mạo mà mang đi sao? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Dấu vết phong ấn chỉ khí xóa bỏ trong hư không dần tan biến, tiểu thụ liếc nhìn lên phía trên. Theo thiên cơ khôi phục, con mắt khổng lồ sau thiên khung kia cũng dần dần biến mất, cuối cùng khôi phục lại trạng thái không thể nhìn thấy. Tiểu thụ không nói nhiều, cúi đầu, nghiêm túc hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi, có cách nào che chắn sự nhìn trộm của tên kia ở phía trên không? Ánh mắt của hôi vụ nhân trầm xuống, gã có chút kinh nghi bất định. Dáng vẻ trang nghiêm túc mục của tên tiểu tử này không giống như đang giả bộ. Nhưng bắt gã tin tưởng cái tên ngay cả tông sư cũng chưa đạt tới này có thực lực phá vỡ sự giam cầm của phương không gian này, nói nhảm. Vút một tiếng, sương mù màu xám nồng đậm hóa thành giới vực, trực tiếp bao phủ nơi hai người đang đứng. Dưới phòng ấn giới vực, cho dù là ở trong không gian của tên biến thái kia, hắn cũng không nhìn thấy gì. Cho nên nói đi, rốt cuộc người muốn bàn cái gì? Hôi vụ nhân quyết định cho bản thân thêm một tia hy vọng. Với thực lực hiện tại của gã, xông vào dòng chảy không gian vỡ vụn là việc chứa đựng rủi ro rất lớn. Nếu không, gã cũng sẽ không bỏ qua cơ hội nhập cảnh chui tốt như vậy, mà phải sớm bại lộ mạc mặt vật ký sinh của quỷ thú trong bát cung lý dưới tầm mắt giám sát của Hồng Y mà tiến vào bạch quật. Nếu như tạo ra một vụ nổ tương tự như vừa rồi, có thể nổ tung không gian này không? Tiểu thụ đi thẳng vào vấn đề, không chơi trò đánh đố. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Đồng tử của hôi vụ nhân lập tức cò rút. Nghe ý tứ trong lời này, vụ nổ vừa rồi là do ngươi làm. Thì cũng không hẳn. Tiểu thụ không dám tùy tiện nhận cái nổi, nói. Dây dẫn nổ có biết không, nguyên nhân chính gây ra vụ nổ nằm ở sức cực đoan của hai thế cực băng và hỏa này. Tác dụng của ta chẳng qua chỉ là dụ đạo cho lực lượng của chúng kết hợp lại mà thôi. Hồi vụ nhân im lặng, hóa ra tên này thật sự làm được. Không cần không tin, không còn thời gian để giải thích đâu. Tiểu thụ phất tay ngăn cản tên này nói chuyện, bảo. Bây giờ ngươi đi lấy tam nhật đống kiếp. Ít nhất hãy cố gắng làm đến mức có thể điều động được lực lượng băng hàn. Ta đi lấy Tận Chiếu Nguyên Trùng, chỉ cần tốc độ của ngươi đủ nhanh, kế hoạch sẽ thành công. Hôi vụ nhân vẻ mặt đầy vẻ không tin. Người nghe ta chỉ huy. Tiểu thụ vất tay áo, cắt ngang lời đối phương, thần sắc vô cùng tự tin. Hôi vụ nhân hỏi chấm. Bị nguyên rùa, điểm bị động cộng một. Nghe ngươi chỉ huy. Người cái chết tiệt, chỉ là một tên nhãi rành vặt mũi chừa sạch. Người dám nói với bản đế những lời này sao? Ta là hệ hóa. Từ tiểu thụ chém đinh chặt sắt, trong lời nói đầy vẻ không cho phép nghi ngờ. Ngươi chỉ cần lo cho tốt bản thân ngươi, đừng để tuột xích là được. Hồi vụ nhân nhất thời nghẹn lời. Tên này, sao người dám hả? Thời khắc này, gã thậm chí có tâm tư tát một cái chết tên tiểu tử này. Còn nữa, đừng có giở trò phá đám. Từ tiểu thụ bổ sung. Ta có thể đưa ngươi ra ngoài, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Cơ mặt của hôi vụ nhân bắt đầu co giật. Không gian ta có thể cho nổ nát, nhưng dòng chảy không gian sau đó ta cần phong ấn lực của ngươi. Từ tiểu thụ nói. Hôi vụ nhân lập tức hiểu ra. Tên này về bản chất cũng là thực lực không đủ. Hắn cũng sợ dòng chảy không gian, cũng sợ tuy rằng có thể khám phá không gian, nhưng sẽ bị lạc phương hướng trong dòng chảy không gian hỗn loạn, thậm chí hoàn toàn là không ra được. Cho nên nói tới nói lui, quyền chủ đạo vẫn nằm ở trong tay mình. Ấy, ta có thể tự mình ra ngoài, không cần thiết phải nghe lời quỷ thoại của ngươi. Hôi vũ nhân cười lạnh. Ngươi đúng là có thể ra ngoài, nhưng nếu không cần phải trả chút cái giá nào, thì việc gì ngươi phải đứng ở đây nghe ý kiến của ta? Từ tiểu thụ vui vẻ nói. Hơn nữa nếu ngươi đã có nhã hứng ở đây nghe ta chỉ huy, thì chứng tỏ cái kế sách mà một mình ngươi tự suy tính ra, cùng lắm chỉ là hạ sách. Nguyên khí đại thương thì chưa nói, nếu thật sự dựa vào phương pháp của chính ngươi mà ra ngoài, ngươi dám nói còn đủ tinh lực để đánh lại tên ở ngoài kia hay không? Hôi vũ nhân nhất thời trầm mặc. Phải nói rằng gã có chút bội phục cái đầu của Từ tiểu thụ rồi. Kẻ khác gặp phải quỷ thú có lẽ đã sợ tới mức tè ra quần, tên này thì cái dám cũng chẳng sợ, ngược lại cứ như nhìn mãi thành quen, thậm chí còn có gan trực tiếp co kè mặc cả như đang đi chợ búa vậy. Chỉ riêng phần can đảm và kiến thức này. Được, ta đáp ứng người. Hôi vũ nhân hất cằm. Chỉ cần ngươi có thể phá vỡ không gian này, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Hợp tác vui vẻ. Tiểu thụ cười híp mắt vươn tay. Sương mù xám trong hư không rít lên một tiếng, trực tiếp khuếch tán trên phạm vi rộng lớn. Cuối cùng bao trùm lấy hai đại chí bảo ở chân trời. Thân thể của hôi vũ nhân nổ tung biến mất, khi xuất hiện trở lại, đã ở bên cạnh Tam Nhật Đống Kiếp. Tiểu tử, còn tỏ vẻ kiêu ngạo. Từ tiểu thụ nhìn thật sâu về phương xa, không chút xấu hổ thu tay về, thuận thế vỗ vai A Giới. Đi. Những âm thanh nhỏ đang thiêu đốt trong hư không vang lên, không khí từng trận vặn vẹo, ngay cả không gian cũng thấp thoáng có xu thế bị nhiệt độ cao thiêu hủy. Từ tiểu thụ nhìn chằm chằm vào hỏa chủng trắng sữa trước mặt, nói thật, hắn kỳ thực cũng không có bao nhiêu tự tin có thể thu lấy món bảo vật này, nhưng có tận chiếu ngưng đan thuật, cho dù không thu được, cũng có thể ở thời khắc cuối cùng lựa chọn kích nổ lực lượng bên trong nó. Nhưng lời vừa nói rồi không hề giả dối, chỉ cần hôi vụ nhân không bị tuột xích, có thể điều động một chút lực lượng của Tam Nhật Đống Kiếp, tiểu thụ hắn có chút tự tin sẽ lại làm nổ tung mảnh thiên địa này một lần nữa. Chỉ tiếc là cho Tam Nhật Đống Kiếp. Khẽ lầm bầm một tiếng, tiểu thụ cũng biết có người ngoài ở đây, mình không thể nào độc chiếm được cả hai món chí bảo. Hắn quay đầu nhìn về hướng khác. Bên kia hôi vụ nhân đã bắt đầu hành động. Sương mù phong ấn nồng đậm đã hoàn toàn bao bọc lấy thân hình gã và Tam Nhật Đống Kiếp. Người ngoài hoàn toàn không nhìn trộm được tình huống bên trong. Bắt đầu rồi sao? Tiểu thụ thu hồi tinh thần quay lại. Tuy nói vừa rồi đã bàn bạc chuyện hợp tác, nhưng thực ra trong thâm tâm, đối với việc tên này cuối cùng có thực hiện lời hứa hay không, tiểu thụ chịu ôm hy vọng chưa đến một vần vạn. Có trời mới biết, nếu không có sự tồn tại của A Giới, tên này chắc chắn sẽ ôm tâm thái nuốt trọn bảo vật. Mà nếu đã vốn dĩ có tâm thái như vậy, sau khi nổ tung không gian xong, quyền chủ đạo lại hoàn toàn nằm trong tay gã, thì với tính cách của cáo già xảo quyệt hôi vũ nhân, nếu thực sự có thể tiện tay đưa hắn ra ngoài, tiểu thụ cảm thấy mình nên đi thắp hương bái Phật. Không phải con quỷ thú nào cũng trung thành thật thà như là tân cô đâu. Tên này đoán chừng đến cuối cùng quyết đoán sẽ không chơi hắn một vố xấu. Sự cám dỗ chí mạng cấp bậc như tân chiếu nguyên trùng đang ở ngay trước mắt. Hồi vụ nhân sẽ có tâm tư từ bỏ nó, lại buông bỏ kiểu hận trước đó, lựa chọn một tên từ tiểu thụ còn con như hắn sao? Trừ khi não bị uống nước. Lắc đầu, không nghĩ nhiều. Đối với tâm tư của hôi vụ nhân, nghĩ nhiều vô ích, chỉ có thể giữ lại một phần cảnh giác thôi. Bởi vì cho dù không mượn, nhờ sức mạnh của gã muốn đả thông con đường đi tới Bạch Quật, tiểu thụ cũng chỉ có thể có duy nhất một phương pháp là gây nổ. Những lời vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là muốn làm giảm bớt sự cảnh giác của tên này mà thôi. Hôi vụ nhân có thể làm được việc không phá đám, không ra tay ám toán khi hắn thu lấy hòa trùng. Tiểu thụ cảm thấy như vậy đã là A-di-đà Phật lắm rồi. Vậy thì thu thế nào đây? Ánh mắt quay lại trên tận chiếu nguyên trùng, tiểu thụ bắt đầu suy tư. Không còn nghi ngờ gì nữa, bốn chữ tận chiếu nguyên trùng nghe được từ miệng của hôi vụ nhân quyết không phải là giả. Lại thêm việc thứ này phát ra lực lượng đồng nguyên với hắn, tiểu thụ cảm thấy đây có lẽ chính là chí bảo đẳng cấp cao nhất của nhất mạch tận chiếu. Nói không chừng tận chiếu đại hòa trùng có thể rèn thành vương tọa thân thể, thì tận chiếu nguyên trùng lần này liền có thể rèn ra thánh thể. Thánh thể, thu hoạch ngoài muốn này thực sự khiến người ta vui mừng. Nhưng thời điểm nó xuất hiện quả thực có chút xấu hổ, quá sớm. Tiểu thụ bắt đầu khổ não. Hắn chỉ mới ăn qua tận chiếu hòa trùng, nhục thân vẻn vẹn cũng chỉ là cấp bậc thân thể tông sư. Tận chiếu đại hòa trùng, đừng nói là ăn, bây giờ thậm chí còn chưa moi ra được, chỉ là tạm thời nhốt Bạch Khôi Lâu ở trong nguyên phủ mà thôi. Bảo hắn vượt qua một cấp bậc lớn như vậy, đi thu lấy tận chiếu nguyên chủng, sẽ chết người đấy, ăn vào sao? Hắn mang tính thăm dò, vươn tay thử dò xét nhiệt độ xung quanh hòa trùng trắng sữa. Bảng thông tin lập tức nhảy lên, bị công kích, điểm bị động cộng một lên tỏi. Từ tiểu thụ hít vào một hơi khí lạnh, sát thương không lớn, chỉ là ngón tay hơi bị cháy xém chóc ra, sinh sinh bất tức vừa vận chuyển liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng tình huống hiện tại là mình thậm chí còn chưa chạm vào được thực thể đã nhận ra kết quả như vậy. Nếu thực sự lút xuống, có khả năng sẽ giống hệt cái hố sâu dưới lòng đất kia, từ đầu đến chân sẽ bị cái hòa trùng này nung chảy ra một cái đường hầm. Có khả năng cấp bậc của thứ này phải thật sự là tồn tại cỡ như tàng lão mới có thể sử dụng được chăng? Thử dùng linh niệm xem. Tiểu thụ không chịu từ bỏ, nghĩ là làm, linh niệm phóng ra. Nhưng tiếng xèo vang lên đúng như dự đoán, linh niệm vừa mới miễn cưỡng bám vào trực tiếp bị thiêu hủy. Đầu óc của tiểu thụ co giật một cái, đau tới mức toàn thân run rẩy. Ấy chết tiệt, đau quá đi mà. Ôm chán cho mày ủ rồn. Ngay lúc tiểu thụ muốn dùng biện pháp mạch trực tiếp chuyển nó vào nguyên phủ, thì đột nhiên ở nơi từ phủ nguyên đỉnh, viên bạch châu vốn dĩ chỉ cứ 10 phút lại phóng thích một lần kêu gọi, vậy mà lại khẽ run lên. Tiếng kêu gọi này vừa xuất hiện, tiểu thụ liền nhìn thấy lại tấm bản đồ bạch quật kia. Cái này, hắn khẽ giật mình. Đối với việc kiểm soát thời gian, tiểu thụ tự nhận mình không thể nhớ lầm. Tiếng kêu vừa rồi tuyệt đối không phải là tiếng kêu xuất hiện đúng giờ mỗi 10 phút, mà là bởi vì linh niệm của hắn tiếp xúc với tận chiếu nguyên chủng trước mắt, kích hoạt phản ứng phụ. Có cảm ứng à? Giữa hai thứ này dường như có liên hệ sao? Tiểu thụ vui vẻ, suy nghĩ của hắn trong nháy mắt bị kéo về ảo cảnh của vị thánh nhân chật vật kia. Khi đó, ảo cảnh nóng rực, nhiệt độ cao đến mức khó có thể tưởng tượng. Mà phần lực lượng kia, bây giờ nghĩ lại, chẳng phải cũng chính là phiên bản thăng cấp của Bạch Viêm sao? Chẳng lẽ vị thánh nhân chật vật kia cũng thuộc nhất mạch tận chiếu? Tiểu thụ bị suy nghĩ của chính mình dọa cho giật mình. Nói thật, trước đó hắn quả thực cũng từng có suy nghĩ này, nhưng không khoa học. Không có lý do gì mình tiến vào bạch quận lúc nào cũng may mắn như vậy, luôn gặp được bảo vật cùng mạnh, thậm chí là tiền bối. Cho nên suy nghĩ này vừa mới nhen nhóm liền bị hắn bóp chết. Nhưng chớp mắt nhìn thấy bạch châu và tận chiếu nguyên chủng có cảm ứng, không cho phép tiểu thụ nghĩ nhiều. Viên bạch châu này là chỉ dẫn mà vị thánh nhân chật vật kia đưa cho lúc cuối chạy trốn. Mục tiêu của ông ta, không còn nghi ngờ gì nữa, là vết nứt hư không cỡ lớn kia. Nếu như ta đoán không sai, ông ta muốn ta đến chỗ vết nứt kia tìm ông ta. Thế nhưng mà, tiểu thụ suy luận, đột nhiên mồ hôi lạnh toát ra từ sau lưng. Cái chỉ dẫn này sao lại có thể tương tác được với tận chiếu nguyên chủng? Hắn cảm thấy có chút ngờ ngác. Chẳng lẽ mình một đường đi tới đây đều là dựa theo quỹ đạo đã được định trước của người khác, đang dập khuôn phát triển về một hướng nào đó? Nhưng chuyện này làm sao có thể? Hắn cảm giác lần này tiến vào bạch quật, ngay cả tàng lão cũng chưa chắc biết mình đang làm gì. Với thực lực của lão đầu kia, muốn nhúng tay vào sự vận hành của một tiểu thế giới khác là hoàn toàn không thể nào. Nhưng trước mắt, nhìn lại những gì mình gặp phải trên đường đi, danh kiếm hệ hỏa, viêm mãng, bạch cô lâu, tận chiếu đại hòa trùng, dung nham lòng đất, tận chiếu nguyên trùng, ba thứ này không bước vào không gian hệ hỏa, không cái nào không phải chí bảo có thể nhanh chóng thăng cấp bản thân, hơn nữa còn là loại thích hợp tới mức không thể thích hợp hơn. Sao lại trùng hợp thế này? Tiểu tụ hoàng rồi. Một lần có thể là trùng hợp, nhưng hai lần, ba lần quyết không thể nào. Đại đa số những cái gọi là trùng hợp trên thế giới này chẳng qua chỉ là tâm lý cầu may tự lừa mình dối người mà thôi. Tiểu thụ không cảm thấy mình là chân mệnh thiên tử, làm sao lại có thể may mắn như vậy chứ? Mộc Tử Tịch, người nuốt cả thế giới nguyên điểm cũng không có vận khí cứt chó thịnh vượng như mình đâu nhỉ? Cái quỷ gì thế này? Tiểu thụ cảm giác mình lại như bị sắp đặt rồi, nhưng hắn có thể làm gì đây? Vô giải. Nhìn lại tân chiếu nguyên trùng đang nằm yên tĩnh ở trước mặt, tiểu thụ cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là vận mệnh. Muốn đi ra ngoài phải dùng đến sức mạnh của hòa trùng trước mặt, mà một khi dùng đến hòa trùng này chắc chắn cũng sẽ lún sâu vào bố cục của vị thánh nhân kia. Cái này không khoa học chút nào. Có khi nào là do ta nghĩ nhiều rồi không? Chắc không đến mức vị thánh nhân chật vật kia, ngay cả việc ta bị vây cho không gian của nam tử váy đỏ, thậm chí quan hệ giữa ta và hôi vụ nhân cũng có thể tính toán ra được chứ. Tiêu thụ suy nghĩ nát óc nhưng vẫn bó tay chịu chết. Hắn đột nhiên có ý nghĩ muốn hoàn toàn từ bỏ món chí bảo trước mặt, nhưng mà không được. Nếu từ bỏ, đừng nói đến bố cục của thánh nhân, chỉ riêng hôi vụ nhân đang cùng bị nhốt ở trong một thế giới, tiểu thụ hắn có thể đã không đỡ nổi. Giả sử tên kia có thể nắm giữ tam nhật đống kiếp, thôi chết thì chết, chết tiệt, ta cũng không tin từ người các ngươi lại thật sự có thể tính toán xa xôi đến thế. Tiểu thụ không tin tà, lại một lần nữa dùng linh niệm bám vào tận chứa nguyên trùng. Cơn đau kịch liệt ập tới, quả nhiên tiếng kêu gọi như đại đạo phạm âm kia lại xuất hiện. Tiểu thụ đau tới mức sọ não co rút, hắn dừng lại một lần nữa nhìn tấm bản đồ, cảm giác mình lại ngộ ra chút gì đó. Không thể nào, lại là bản đồ. Lần trước tàng lão đầu bảo ta nhập thiên huyền môn cũng là bản đồ, nhưng dù sao lão cũng chỉ dẫn rõ ràng, lần này thả ta vào bạch quật chỉ là một câu buông tay to gan mà làm. Có khi nào vị thánh nhân này thực ra chính là chỉ dẫn của lão? Đồng tử của tiểu thụ cò rút, cảm thấy ý nghĩ này vô cùng hoang đường. Tàng lão tu vi bao nhiêu, làm sao có thể tính toán đến thánh nhân? Nhưng nếu không phải thì bảo giữa hai người này không có liên hệ, tiểu thụ cảm thấy mình không cách nào tin được. Suy luận rất hoang đường, nhưng kết quả rất có khả năng hoàn toàn chính xác. Thám tử hôm đã từng nói, khi loại bỏ tất cả những trường hợp không thể xảy ra thì cái còn lại dù khó tìm đến đâu, đó cũng chính là sự thật. Cho nên đây chính là chân tướng. Tiểu thụ cảm thấy mình vừa mới nhảy thoát ra khỏi bàn cờ của tang lão, còn chưa kịp vui mừng bao lâu liền lại rơi vào một bàn cờ lớn khác. Lúc này hắn đột nhiên có sự lĩnh hội sâu sắc hơn về thuyết lồng giam trong đêm bái sư. Thân thể đột ngột co giật một cái. Tiểu thụ nhìn bảng thông tin, đột nhiên chửi ầm lên. Bị kinh hãi, điểm bị động cộng 1. Cầm mồm! Hắn cắn răng, sắc mặt lộ ra vẻ quyết tuyệt đầy gian nan. Khốn kiếp, kệ xác nó, chết thì chết. Một phần linh niệm thăm dò vào bạch châu, quả nhiên không có cảm ứng. Tiểu thụ lại dùng một phần linh niệm đột ngột bám chặt lên tận chiếu nguyên trùng. Lần này mặc kệ trong đầu đau đớn thế nào, hắn cũng không buông ra, liên tục phát lực. Linh niệm không muốn sống mà leo lên hoa trùng, khí tức nóng rực lan tỏa, nhiệt độ cao như thể muốn men theo linh niệm thiêu cháy toàn bộ từ phủ nguyên đỉnh. Tiểu thụ thật khiếu đổ máu, đau đớn khó nhịn. Hắn siết chặt nắm tay, móng tay thậm chí găm sâu vào da thịt, nhưng nhất quyết không chịu từ bỏ. Giống như chuông cổ trong chùa được gióng lên, mỗi khi ý thức sắp hôn mê, tiếng đại đạo phạm âm kia luôn có thể xuất hiện ngay lập tức. Chấn tỉnh linh đài, gột rửa tâm linh, tiểu thụ nhìn thấy một tấm bản đồ bạch quật liên tục xuất hiện. Mỗi một điểm sáng đều rõ ràng đến thế, nơi sâu thẳm của vết nứt hư không ở điểm cuối bản đồ kia, thậm chí giống như muốn nhảy ra khỏi mặt giấy. Lực hấp dẫn nồng đậm, phảng phất muốn nuốt chửng linh hồn của hắn. Động đi chứ, người không phải có thể phản ứng sao? Thu cái hỏa trùng này cho ta. Tiểu thụ nhè răng trợn mắt, gầm thét trong lòng. Chỉ thị dường như đã có tác dụng. Khi tiếng kêu gọi kéo dài một lúc, từ sâu trong vết nứt trên bản đồ đột nhiên trào ra một nguồn lực lượng nóng rực bàng bạc, trực tiếp xuyên qua từ phủ nguyên đỉnh, nương theo linh niệm bao lấy tận chiếu nguyên trùng giữa hư không. Một đạo bạch quang lóe lên, tiểu thụ cảm giác nguyên đỉnh âm âm chấn động, giống như lôi đỉnh giữa trời quang oanh kích, khiến hộp sọ quán như muốn nứt toác ra, phun ra một ngụm máu tươi. Tầm mắt hoàn toàn bị sắc máu che mờ, tiểu thụ ôm đầu rơi xuống từ hư không. A Giới nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ra liền đỡ lấy ma ma, theo kiểu công chúa ôm vào trong lòng. Nó lại gọi một tiếng, nhìn từ tiểu thụ đầu đầy máu me, có chút kinh nghi. Đã xảy ra chuyện gì? Có người đánh lén à? Nhìn quanh bốn phía, A Giới không phát hiện nhân vật nào khả nghi. Nó đột ngột quay đầu, trừng mắt nhìn về phía đoàn sương mù phong ấn đồng đậm bên kia. Tạm hết chương 500. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.